Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1141, đa tạ ngã Phật độ ta. Phật giới một đêm chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống. Việc này có thể nói là chấn kinh chư thiên vạn giới. Nguyên bản mặc dù thần ma Phật tam giới chính là chư thiên mạnh nhất đạo thống. Nhưng là so sánh dưới, Phật giới có vẻ quá mức yên lặng, mà Phật giới ngày thường cùng ngoại giới giao lưu cũng là có vẻ có chút ôn nhu. Ngoại trừ giải rác mấy lần xung đột, trên đại thể vẫn là khắp nơi hòa bình, đến mức nhường không ít đạo thống đối Phật giới đều là đã mất đi lòng kính sợ. Nhưng là hiện tại, Phật giới chiêu này cũng là nhường còn lại đạo thống phảng phất là nhận thức lại Phật giới. Đối Phật giới nhao nhao một lần nữa dâng lên lòng kính sợ. Nhưng là chư thiên vạn giới cũng là lại ẩn ẩn lại là lo lắng. Phật giới thủ đoạn có phải hay không quá mức quỷ dị điểm. Mặc dù nói bây giờ chư thiên vạn giới, đại đạo đều là tại chiếm đặt tiểu đạo. Tựa như nói thần giới, nguyên giới, yêu giới đều là đang không ngừng từng bước xâm chiếm xung quanh đạo thống. Thậm chí hiện tại yêu đế ngay tại xuất lĩnh lấy đại quân yêu giới cùng xung quanh đạo thống chinh chiến. Nhưng là những này đại đạo chiếm đoạt tiểu đạo dù sao cũng là chính diện chém giết. Đường đường chính chính, liền xem như không địch lại đại đạo. Bị gồm thâu cũng có thể rơi vào cái trở thành phụ thuộc hạ trang. Chỉ ít tự mình đạo thống vẫn là bảo lưu lại. Mà Phật giới cái này trong vòng một đêm đem xung quanh hơn 20 cái đạo thống toàn bộ đồng hóa. Là Phật giới, mặc dù là không đánh mà thắng, hiển lộ ra Phật đạo cái này cực kỳ cao siêu kinh khủng thủ đoạn. Nhưng là làm không khỏi cũng quá tuyệt. Liền đạo thống đều không thể giữ lại. Xem như hoàn toàn bị Phật đạo diệt tuyệt. Mà lại nhất làm cho thế nhân cảm giác được tim đập nhanh. Là kia hơn 20 cái đạo thống thế giới vô số sinh linh cùng các cường giả đều là trở thành Phật. Đạo tín đồ, trở thành Phật giới cái xác không hồn. Đánh mất tự mình thần trí còn tốt. Cái kia còn có thể chỉ cho là tự mình chết rồi. Nhưng nếu là tự mình thần trí vẫn còn, nhưng lại toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Phật tổ. Đây là so chiến tử xa trường càng khủng bố hơn sự tình. Mà Phật giới loại thủ đoạn này, thậm chí liền liền hoàng cảnh cường giả đều không thể đào thoát. Thật sự là quá mức kinh khủng. Kể từ đó, chư thiên vạn giới cũng ẩn ẩn có một loại thuyết pháp. Đó chính là Phật đạo kỳ thật chính là tà giáo. Phật giới cực lạc Phật tổ trăm vạn năm trước cũng đã là dạo chơi chư thiên bố cục. Cái này hơn 20 cái đạo thống thế giới chính là những năm này cực lạc Phật tổ thủ bút. Thậm chí còn có người nói cái này chư thiên đại kiếp nhưng thật ra là từ Phật giới bốc lên tới. Mà loại thuyết pháp này tại người hữu tâm trợ giúp phía dưới vượt diễn vượt liệt. Cũng là nhường chư thiên vạn giới sinh ra cực lớn khủng hoảng. Thậm chí so thần giới càng khiến người ta khủng hoảng. Dù sao thần giới nói như thế nào cũng là đường đường chính chính chính diện chiếm đoạt. Phật giới lại là vụng trộm động thủ. Không rõ ràng liền đạo thống đoạn tuyệt. Trở thành Phật giới khôi lỗi. So sánh dưới. Vẫn là Phật giới càng khiến người ta sợ hãi. Thế là tất cả đại đạo thống nhao nhao đem riêng phần mình cương thổ bên trong tăng lữ đuổi ra. Ngoài. Đóng chặt lại biên cảnh. Nghiêm cấm Phật giới bên trong người lui tới, mà nguyên bản cố ý cùng Phật giới liên hợp lấy cự thần giới nguyên giới. Cũng là bắt đầu trần chờ. Mặc dù nói minh bạch sứ giả lui tới vẫn là tồn tại. Nhưng là vụng trộm nguyên giới cũng là bắt đầu đối Phật giới đề phòng rồi lên. Những cái kia cùng Phật giới từng có tiếp xúc cường giả đều là bị nguyên giới các lão tổ xem kỹ. Thần hồn. Để tránh vụng trộm bị Phật giới mê hoặc thành Phật giới tín đồ. Trở thành Phật giới chôn ở nguyên giới tối. Mà biên cảnh cũng là đối Phật giới đóng lại. Cấm Phật giới bên trong người xuất nhập nguyên giới. Kể từ đó, Phật giới ngược lại là trở thành chư thiên vạn giới nhất là cảnh giác đối tượng. Mọi cử động là nhận lấy từng cái đạo thống chú ý cùng cảnh giác. Mà thần giới trên người ánh mắt tự nhiên còn có. Nhưng là so với trước kia lại là dễ dàng rất nhiều. Thần giới rất nhiều kế hoạch, cũng là càng thêm thuận tiện hành sự. Phật giới, Đại Lôi Âm Tự, Thanh Đăng Cổ Điện, Tây Thiên Phật Tổ đang cùng rất nhiều cổ Phật hát tụng Phật Kinh. Một khi tụng xong, Tây Thiên Phật Tổ mới cùng rất nhiều cổ Phật chậm rãi mở hai mắt ra. Một tôn bạch mi chấm đất cổ Phật nói khẽ. Ngã Phật, bây giờ chư thiên vạn giới đều là đối ngã Phật giới cực kỳ đề phòng. Thậm chí có rất nhiều đạo thống đều là tại khu trục ngã Phật giới tăng lữ. Tây Thiên Phật Tổ thần sắc không hề bận tâm, chỉ là thở dài nói. Thế nhân ngu muội, không hiểu ngã Phật giới khổ tâm. Thật đáng buồn đáng tiếc chiếm. Lúc này, một tôn cổ Phật mang trên mặt vẻ mỉm cười. Thấp giọng cười nói. Không tệ, Phật giới chính là cực lạc vãng sinh chi giới. Phật đạo chính là chính đạo. Lúc trước tiểu tăng còn không hiểu, nhưng là hiện tại mới biết Phật đạo áo nghĩa. Dứt lời, hướng phía Tây Thiên Phật Tổ có chút cúi đầu. Đa tạ ngã Phật độ ta. Mà bên cạnh hắn rất nhiều cổ Phật cũng là nhao nhao cười nói. Đa tạ ngã Phật độ ta. Nếu là bị ngoại giới người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ chấn kinh đến cực điểm. Những này cổ Phật, rõ ràng là trước đó bị Phật giới chiếm đoạt những cái kia đạo thống hoàng cảnh cường giả. Những này hoàng cảnh cường giả, cũng đều là tại chư thiên chi quát tháo phong vân tuyệt thế đại năng. Uy danh hiển hách, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là mặt mũi hiền lành. Trên mặt đều là mang theo thành kính thần sắc. Phảng phất là tín ngưỡng Phật đạo đã lâu tăng nhân. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.